tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 399. Các bảo bối xoa bóp cho Lâm Hiên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng đáng yêu dễ thương kia khiến cho Mộ Ấu Khanh và những người ở đây yêu thích không thôi. Mà khi đó, Lâm Hiên bày ra Huyệt Thiên Di Hành đại trận, đã lột một nửa vạn yêu sơn mạch ra. Có vẻ như chẳng bao lâu nữa, sơn mạch rộng 300 vạn dặm này đều sẽ bị trận pháp này mạnh mẽ rời đi. Chỗ sâu nhất của vạn yêu sơn mạch, trong vực sâu của cổ yêu sâu không thấy đáy, có một khối đá lơ lửng thật lớn. Trên tảng đá có một tòa điện đường khổng lồ khí thế hào hùng. Nó chính là vạn yêu đại điện. Trong vạn yêu sơn mạch, tất cả thủ lĩnh yêu tộc cùng tụ tập nghị sự. Lúc này trong vạn yêu đại điện, 20 lãnh tụ yêu tộc do Tủ Long yêu hoàng, Trụy Thiên yêu hoàng, Viêm Nguyệt yêu hoàng và Minh Vũ yêu hoàng cầm đầu, tề tụ một chỗ. Tứ đại yêu hoàng Tù Long, Lạc Thiên, Viêm Nguyệt và Minh Vũ ngồi cạnh nhau trên đài cao đại điện. Khí thế kinh thiên, vừa nghe Tù Long yêu hoàng nói: "Mọi người, hôm nay bản yêu hoàng dùng thú đoạn dụ 800 môn phái đứng đầu phía Bắc Động Nguyên Thiên đến đỉnh Long Thần Sơn. Và lập cùng Trụy Thiên yêu hoàng bọn họ phái ra 8 vị tông sư trận pháp. Nếu bản yêu hoàng không đoán sai, nhiều nhất là qua thời gian nửa nén hương, chúng ta liền có thể nghe được 800 tông môn đều bị diệt. Đến lúc đó, chính là lúc chúng ta huyết tẩy nhân tộc." Trụy Thiên yêu hoàng gật gật đầu. "Mặc dù chúng ta có lòng tin tuyệt đối có thể tiêu diệt 800 tông môn ưu tú, nhưng ở Bắc vực đại địa này, còn có mấy ngàn tiểu tông môn, bọn họ tụ tập cùng một chỗ cũng không thể khinh thường. Bởi vậy tứ đại yêu hoàng chúng ta đã tập hợp mọi người ở đây để cùng bạn lập một kế hoạch chiến đấu toàn diện. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm tông môn và thành trì nhân tộc, cướp đoạt tất cả tài nguyên của bọn họ. Sau đó, chúng ta lại trở lại vạn yêu sơn mạch, dùng ưu thế thiên nhiên nơi này ngăn trở động nguyên thiên báo thù." Nghe bọn họ nói như vậy, thủ lĩnh yêu tộc còn lại đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Tù Long yêu hoàng và tứ đại yêu hoàng không chỉ có thực lực khủng bố, mà còn túc trí đa mưu. Có bọn họ dẫn đầu, lần này vạn yêu tộc trong vạn yêu sơn mạch rốt cục có thể ngẩng cao đầu, giáng cho nhân tộc ở động nguyên thiên phía bắc một đòn lớn. Mà ngay khi bọn họ đang nói chuyện thoải mái, lập kế hoạch tàn sát nhân tộc, hô, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Tất cả mọi người đã bị sốc khi nhìn thấy từng cỏ cây bên cạnh đều đang nhanh chóng rời xa mình. Còn sông núi xa hơn, như bị người rời đi, tách ra xa nhau bằng một sức mạnh không gì cản nổi. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho tứ đại yêu hoàng và 20 tộc trưởng yêu tộc lớn kinh ngạc. Họ có một linh cảm mạnh mẽ rằng vạn yêu sơn mạch có phiền toái lớn. Tủ Long yêu hoàng lấm bẩm nói: "Nếu ta không nhìn lầm, đây hẳn là thái cổ thần trận cực kỳ lợi hại, ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Người có thể thi triển ra trận pháp này, nhất định là cường giả hiếm thấy trên đời." Thiên yêu hoàng hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nên ứng phó với thế cục trước mắt như thế nào?" Tủ Long yêu hoàng nói: "Với năng lực của cường giả này, hẳn hiện tại vẫn chưa ra tay với chúng ta, chứng tỏ bày ra trận pháp này hẳn cũng hao tổn thật lớn. Vậy ta sẽ nhân cơ hội này toàn lực đánh trả, có lẽ không có cơ hội phản kích." Trụy Thiên yêu hoàng, Viêm Nguyệt yêu hoàng, Minh Vũ yêu hoàng cùng với rất nhiều thủ lĩnh yêu tộc ở đây đều lặng lẽ gật đầu. Phân tích của Tủ Long yêu hoàng đúng thật rất có đạo lý. Hơn nữa thực lực của tứ đại yêu hoàng cũng thập phần khủng bố. Mỗi một người đều có tiềm lực vấn đỉnh đại thánh cảnh. Bọn họ cộng lại cùng một chỗ, nếu họ chiến đấu đến chết, họ có thể khiến bất kỳ kẻ thù nào cũng khiếp sợ mất mật. Hơn nữa, trong vạn yêu sơn mạch có mấy chục bộ lạc yêu tộc siêu lớn. Trong đó mãnh thú đại yêu vô số kể, dựa vào ưu thế về số lượng, cũng sẽ không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Dưới loại thế cục trận chiến ngược nước này, liều mạng một phen, trong mắt bọn họ, vẫn rất có hy vọng thẳng. Tù Lôi Ưng Yêu Hoàng nhìn thoáng qua mọi người thật sâu. Nếu không đủ, vậy chúng ta cũng chỉ có thế mời vị kia ra. Mọi người nghe xong, đều yên lặng nhìn thoáng qua vực sâu dưới chân, lộ ra vài phần sợ hãi kính sợ. Nếu mời vị kia ra, như vậy mặc kệ là địch nhân gì, đều nhất định sẽ quỳ xuống dưới sự cường đại của hắn. Mà mắt thấy cả vạn yêu sơn mạch gần như bị lột đi. Tù Lăng Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, chư vị, chiến đi, giết sạch nhân tộc, hãy để họ thấy sự lợi hại của chúng ta. Tam đại yêu hoàng, hơn 10 thống lĩnh yêu tộc đều lộ ra hào quang khát máu. Giết, bên ngoài vạn yêu sơn mạch, nhìn thấy vạn yêu sơn mạch rộng lớn vô tận bị cứng rắn mở ra. 800 tông môn cao thủ gần như đã coi Lâm Hiên trở thành thần minh. Trong lúc giơ tay, tách ra càn khôn, đế phu thật là thiên nhân. Lúc này có thể thấy rõ sự phân bố của yêu tộc trong toàn bộ dãy núi. Liếc mắt nhìn lại, các loại yêu tộc đếm không xuể. Giờ phút này bọn họ đều xuất hiện trên một khối bình nguyên khổng lồ. Căn bản không cách nào che giấu. Gia Cát Chí Chu và tông chủ các tông môn vội vàng nịnh nọt nói. Những tông chủ và trưởng lão này cũng không quá e ngại khi đối phó đại yêu. Cho nên nếu cơ hội lộ diện trước mặt Lâm Hiên, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên đang tận hưởng sự xoa bóp từ nắm đấm nhỏ của nữ nhị. Nhìn thấy khuôn mặt háo hức thể hiện của những tông chủ này, hẳn cũng thản nhiên gật đầu. Cách chương.